Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta chỉ hy vọng muội còn sống. Suốt đêm, Diệp Thiếu Dương trằn trọc không ngủ. Sáng sớm hôm sau thì nhận được điện thoại của lão Quách. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện từ đầu tới cuối. Lão Quách nghe xong thì giật mình. Còn có chuyện này nữa à? Để không cần huynh thông cảm, huynh cẩn thận nhớ lại một chút cho coi. Hồi đó, lúc thanh trừ đào hoa viên, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Chắc là không có gì đâu. Tất cả đều xử lý sạch sẽ, bao gồm cả cái miệng giếng kia. Huynh cẩn thận nghĩ lại xem. Lão Quách trầm mặc một hồi lâu. Kỳ thực, lúc ấy xảy ra một chuyện, bất quá cũng không phải là gì to tát cả. Lão Quách kể, vì những cây hoa anh đào đó đều được nuôi dưỡng bằng máu, cho nên biến thành thụ yêu cấp thấp. Lúc ấy, Diệp Thiếu Dương dùng trận pháp phản sát, lợi dụng chúng đối phó thất bà. Trong trận chiến, phần lớn thụ yêu đều đã chết, nhưng vẫn còn một số yêu tinh còn sót, sau này bị lão Quách dùng một mồi lửa thiêu rụi. Tuy nhiên, trong đó có một gốc cây nằm ở vị trí cực tốt, được toàn bộ vườn anh đào che chở, biến thành yêu, hình thành nguyên hồn bám lên người một công nhân, sau đó bị ta ép ra giết chết. Chuyện là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này tính làm gì? Chẳng phải là huynh giết rồi sao? Nghe ta nói hết đã. Kỳ thực lúc ấy ta không giết được nó ngay, vì nguyên hồn của yêu tinh đã khống chế công nhân đào tàu. Ta đuổi theo xuống dưới chân núi, đấu pháp một trận mới diệt được yêu hồn đó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cả giận. Không phải là để đả kích huynh, đến huynh cũng có thể tiêu diệt được yêu hồn, chứng tỏ tu vi của nó cũng chẳng ra làm sao. Làm sao mà bám được vào người, chạy xa như vậy mới bị đền tội? Huynh không cảm thấy là mâu thuẫn à? Lão Quách nói, không chừng là yêu tinh kia bị lửa thiêu đốt tan thành tro bụi rồi thì sao? Huynh cũng nói là không chừng, biết đâu nó kiếm được kẻ chết thay, lừa huynh một vố, còn nguyên hồn chạy mất. Cái này ta lúc ấy cũng nghĩ đến khả năng này. Xong việc cũng điều tra một thời gian rất dài, nhưng không thấy phát sinh chuyện gì, cho nên quên khuấy đi. Chả lẽ việc tiểu tệ hoàn hồn có liên quan? Liên quan hay không để không biết, chuyện đã qua lâu như vậy, vô pháp điều tra. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hay là liên hệ với Mã Thừa qua nghĩa trang đó xem sao. Lão Quách suy nghĩ một lát. Không phải xem, sau đấy ta không yên tâm, nên coi đi coi lại nhiều lần. Tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu sư đệ, hiện giờ chỉ còn một cách có thể nghiệm ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ ngay tới chuyện gì. Để biết huynh muốn nói cái gì, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta đến nghĩa trang đó xem một chút. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương qua phòng bên gõ cửa, phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc không ở nhà. Chị dâu nói có công chuyện đi khai quang gì gì đó. Qua Qua đang mải mê xem tivi, không quay đầu lại nói. Chị dâu bảo chuyện của Tiểu Tuệ tự người đi điều tra đi, có manh mối báo cho tỷ biết. Này, đừng có mà chị dâu ngọt xớt như thế, người ta mà nghe được, người cứ liệu hồn đó. Qua Qua cười hăng hắc. Thì ngoài mặt tức giận, nhưng biết đâu trong lòng lại thích thế thì sao? Đồ quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh nhìn nó. Người ấy cứ làm như là người hiểu nữ nhân hơn ta ấy. Qua Qua bĩu môi, giọng điệu như ông cụ non. Có thời gian thì xem mấy bộ phim ngôn tình, bổ túc kiến thức một chút. Còn trẻ mà kỹ thuật tán gái của người kém thật là lão đại. Diệp Thiếu Dương tiện tay cầm cây chổi đập cho nó một cái. Nhuế Lãnh Ngọc đi rồi, không có xe. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho lão Quách, bảo lão lái xe qua đón mình. Chờ lão Quách tới, liền lôi sành sạch Qua Qua ra khỏi màn hình tivi, xuống dưới lầu. Chiếc xe cà tàng của lão Quách đã chờ sẵn. Sau khi lên xe, hai người trao đổi ngắn gọn một chút. Người đã chôn xuống, hiện giờ muốn khai quan nghiệm thi, quản lý nghĩa trang liệu có đồng ý hay không? Diệp Thiếu Dương thắc mắc. Vấn đề gì đâu, dù sao đất mộ cũng là do chúng ta mua, quả báo với ban quản lý một tiếng là được rồi. Lão Quách nói. Hơn nữa, ta thường xuyên chủ trì tang lễ, bọn họ quen mặt, đã từng chào hỏi qua rồi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng. Cho để mượn di động của huynh một chút. Lão Quách không hề do dự, đưa điện thoại cho hắn. Diệp Thiếu Dương lấy gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net